Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 904 Một cái chuyện xưa. Trước mắt xem ra, khẩu chiến quần hùng đại ly tự nhiên là mạnh nhất, mà người thông minh kỳ thật đều minh bạch. Cái gọi là biện luận đáp án không ở với nhân đức lễ nghĩa rốt cuộc ai càng quan trọng, mà là xem bọn họ biện luận xuất sắc trình độ, càng khó. Càng nghịch chuyển biện luận càng chiếm phân, cho nên tự nhiên muốn chọn một cái mạnh nhất xuống tay. Ngươi xem trăm dặm phong huyết cùng tập chi tâm hai cái không hiện sơn không lộ thủy người bỗng nhiên ra tay, liền biết bọn họ cảm thấy thời cơ đã tới rồi. Cho nên, oanh oanh liệt liệt vây công ngang nhiên bắt đầu. Trường khuyết, tập chi tâm, trăm dặm phong huyết, tô nhảy. Chiến đao từ từ phía trước tĩnh xem này biến người hiện tại đồng thời làm khó dễ. Công kích chi mãnh làm văn biết thu bọn người là xem thế là đủ rồi, hơn nữa để cho người áp lực sơn. Đại vẫn là nhạc sơn. Huyền tiền cùng tịch lưu ảnh những người này toàn bộ đều là phản bác nghĩa. Nghĩa quá yếu, bản thân chính là ít được lưu ý. Muốn duy trì nó, căn bản chính là muốn nghịch thiên hạ mà làm. Chọc đến tập thể công kích cũng không kỳ quái. Bất quá loại này quần công có lẽ còn bởi vì đại ly thằng nhãi này kéo thù hận quá nhiều. Trước mắt có thể đứng đứng đắn đắn đi vây công nàng. Kia cảm giác, quá toan sàng. Nhân đức toàn bộ liên hợp vây công. Trăm dặm biên giới vẫn luôn trợn trắng mắt. Tuyết ngàn ca nhưng thật ra tài ăn nói không tầm thường. Cùng đại ly hai người đầy đủ phát huy cái gì kêu lưu tương đương manh bản chất. Phản bác cái kia kịch liệt, cái kia sắc bén a. Trong lúc nhất thời biện luận ra tiến vào cao tương đương chiều. Đem những cái đó đại gia cũng toàn bộ cuốn tiến vào. Mọi thuyết xôn xao, nước trà thay đổi một hồ lại một hồ. Những cái đó văn phẩm hoàng tước hiện tại cũng là không lớn bình tĩnh. Đều trên mặt đất nhảy, hoặc là chuyên tâm nhìn chằm chằm mọi người. Trên người có nhàn nhạt quang tản mát ra, ha, hấp dẫn. Mọi người trong lòng biết trận này biện luận muốn đi vào kết thúc. Đó là một đám dùng sức cả người thủ đoạn. Bất quá không tham gia người chính là không tham gia. Tỷ như cầm chỉ qua. Hắn chỉ lẳng lặng nghe. Biểu hiện chính mình tôn trọng. Lại không phát biểu ý kiến. Đồng dạng chỉ nghe không nói còn có hợp lại một cùng minh đế đám người. Tựa hồ này là lướt châu. Đối bọn họ lực hấp dẫn không như vậy đại. Có lẽ cũng có thể nói. Giáp thành người càng có rất nhiều đại biểu một loại quyền uy, một loại trọng tài cân bằng chi lực, mà phi tham dự giả, trừ bỏ hai người, Túc Ly cùng Vương Tuấn Phong, Vương Tuấn Phong chiêu cáo. Chính mình tồn tại cảm phương thức có chút không giống nhau. Hắn chụp bàn tay, hình như là ở vỗ tay, xuất sắc, thật xuất sắc, nguyên bản kịch liệt tranh luận tức khắc đột nhiên im bặt. Sau đó đồng thời nhìn về phía Vương Tuấn Phong. Tuy rằng không lớn sảng người này bỗng nhiên tới như vậy một chút. Lại càng tò mò người này muốn nói cái gì, Vương Tuấn Phong giờ phút này khóe miệng câu lấy cười. Ánh mắt đảo qua, phía dưới rất nhiều người đều có thể cảm giác được hắn giống như ấm áp thái độ dưới kia bức người. Cao ngạo cùng coi khinh, giống như là một cái ăn quán tổ yến bào ngư người ở ngẫu nhiên cùng một cái. Bằng hữu đi ăn ven đường nướng BBQ thời điểm. Cái loại này lược ghét bỏ, nhưng là không nói cho ngươi hắn thực ghét bỏ Phạm Nhi trang bức. Đại Ly trực tiếp đem người này chán lạc thượng như vậy hai chữ. Cũng không thẹn nàng xem hắn khó chịu. Này Vương Tuấn Sinh tựa hồ đối Đại Ly cũng có chút khó chịu. Cho nên cười nói, ta xưa nay nghe nói dũng giả hảo nghĩa, văn giả hảo nhân đức. Nghĩ đến quân công tử là tuyệt đối hảo dũng người. Như thế cùng chúng ta những người này bất đồng. Nhân đức truyền lại đời sau. Nghĩa khí lục lâm, lại đường hoàng nghĩa, cũng chỉ có thể tán dương ở cá nhân bên trong. Chẳng lẽ chị thế muốn dựa nghĩa? Lấy quân công tử phía trước theo như lời ý tứ. Nếu là một quốc gia không thể dựa nhân, chẳng lẽ muốn dựa nghĩa khí tới thống trị? Kia không phải quốc gia, mà là bang phái, là sơn trại. Nếu nói Nặc Sơn Bắc những người này phía trước đối Đại Ly công kích là địch ý. Trăm dặm phong huyết những người này công kích là chính thống đạo nghĩa chi tranh. Đều là thành lập ở bình đẳng tư thái thượng. Như vậy hiện tại Vương Tuấn Thanh công kích liền không phải công kích, mà là phê phán. Cái loại này phê phán ngữ khí, cao cao tại thượng, đạo đức tối cao điểm, làm người vừa nghe liền cảm thấy sắc bén. Hơn nữa kinh hãi, cũng lần cảm không thoải mái, đương nhiên. Loại này không thoải mái người không bao gồm Phỉ Vũ không những người này. Bọn họ ước gì đại ly nhiều đắc tội một ít người, cái này Vương Tuấn Thanh hiển nhiên địa vị rất lớn. Hơn nữa, đối đại ly xem không quá sảng, Minh Đế bọn người không nói. Đồng thời xem ra, thần thái khác nhau, bất quá đại đa số là xem diễn, Huyền Tiền theo bản năng nhìn về phía chính mình chủ tử. Lại chỉ nhìn đến nàng nhàn nhạt sắc mặt, ngạch, không hỗ trợ, Bạch Cẩm cười như không cười nhìn về phía cung Tàng Huyết. Ân, xác định không hỗ trợ. Nhạc Sơn cũng bình tĩnh. Ân, hợp lại đại nhân giống như cũng không tính toán hỗ trợ, danh kiếm những người này cũng không hỗ trợ. Tuyết Ngàn Ca xua xua tay. Vô pháp phản bác, trăm dặm biên giới liền càng không cần phải nói, cô lập. Quân tử Ly muốn bại. Đại Ly nhìn đạm cười tự nhiên Vương Tuấn Sinh giống nhau. Rũ mắt, suy nghĩ một hồi, tựa hồ trầm mặc. Tựa hồ vô pháp phản bác, Vương Tuấn Thanh nhướng mày. Trong mắt hiện lên khinh miệt. Bất quá như vậy, Phỉ Vũ không thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc muốn thắng, đột nhiên. Đại Ly dương mắt, ánh mắt liễm diễm. So đào hoa răng còn sáng lạn, các ngươi tựa hồ luôn thích lấy chị gia truyền thế tới nói sự. Nhưng là nói đến cùng. Nhân đức lễ nghĩa nếu là đặt ở phạm vi lớn thế giới cùng vũ trụ hoành vũ tới nói. Thế sự vô thường, vận mệnh vô tình, bất luận cái gì cố định giàn giáo cùng chân lý đều không tuyệt đối áp dụng. Mà thiên hạ to lớn, vi tôn tuyệt không phải nhân đức lễ nghĩa, mà là thực lực. Một khi đã như vậy, bất luận cái gì cái gọi là thiên hạ trị thế dựa nhân đức đều là buồn cười. Càng gì nói so lễ nghĩa càng quan trọng, chứ vì cảm nhận được đến ta phải đối. Thiên hạ to lớn, thực lực vì chuẩn. Những lời này là tuyệt tuyệt đối đối chân lý. Ai cũng không thể phản bác. Nhưng là Đại Ly muốn nói cái gì? Cho nên ý của ngươi là nhân đức lễ nghĩa chỉ có thể tác dụng cá nhân. Liền tính là cá nhân. Ta cũng không cho rằng một cái trọng nghĩa người sẽ so được với một cái có đức người. Vương Tuấn Sinh cũng không cấp. Đại Ly nghe vậy lại là lắc đầu. Kia cười ở Vương Tuấn Sinh xem ra có chút trào phúng, cũng thập phần lười nhác, nàng nói chuyện đã. Từng có một ngọn núi, ngạch. Trên núi có một con gà. Nó hạ một cái trứng, mọi người sững sờ. Đây là nói chuyện xưa. Bất quá quân tử Ly cũng không phải là ngớ ngẩn người. Cho nên khẳng định có thâm ý. Mọi người tới hứng thú. Đó là Đại Ly biếng nhác. Từ từ kể ra, cái kia trứng đâu? Rất có tiền đồ. Cũng rất tiến bộ, có một ngày hắn đối gà mái già nói, ta trưởng thành, ta phải làm ra, nói tới đây, đã có người cười, gà mái già khó chịu, tức giận mắng, nếu không sinh ngươi, nơi nào tới ngươi này một quả trứng, ngươi tưởng trưởng ra, không có cửa đâu, tiểu kê cũng khó chịu, ngươi sẽ đẻ trứng nghiêu bức a, còn không phải từ ta như vậy trứng biến ra, không trứng từ đâu ra gà, phốc. Vài cá nhân cười, gà mái già càng khó chịu. Không gà từ đâu ra trứng. Đương nhiên là ta càng quan trọng. Nên ta trưởng ra. Liền ở gà mái già cùng trứng muốn đánh lên tới thời điểm. Gà trống tới. Mắng. Các ngươi hai cái ngừng nghỉ điểm. Không ta nói. Đâu ra ngươi sinh hạ quả trứng này. Cho nên nên là ta đương ra. Mọi người đã dở khóc dở cười. Bất quá cũng có một ít người như suy tư gì. Đại Ly chuyện xưa vẫn chưa kết thúc. Nàng tiếp tục sâu kín nói. Liền ở hai chỉ gà cùng một quả trứng muốn đánh lên tới thời điểm. Đi ngang qua một con cẩu. Hắn nói. Hắc, các ngươi ba cái. Xảo cái gì xảo. Nếu không phải ta giúp các ngươi giữ nhà. Các ngươi ba người sớm bị hổ báo ngậm đi ăn. Cho nên nên là ta đương ra. Các ngươi phải gọi cha ta. Rốt cuộc có người nhịn không được. Trăm dặm biên giới vỗ cái bàn cười to. Ha ha. Cho nên cuối cùng là một con cẩu đương ra. Một con cẩu. Nhưng thật ra châm chọc. Tuyết Ngàn Ca cố ý vô tình nhìn Phỉ Vũ không những người này liếc mắt một cái. Đại Ly lắc đầu. cong môi cười. Cũng khéo, liền ở hai chỉ gà một con trứng đều đối này chỉ cẩu vô ngữ thời điểm. Vách tường heo lều toát ra một cái đầu heo. Kia đầu heo nói, hắc, cẩu cẩu, nếu không phải ngươi mỗi ngày ăn ta lôi ra kia gì gì. Ngươi có thể trường như vậy phí, có thể bảo hộ bọn họ. Vậy các ngươi có phải hay không phải gọi ta tổ tông? Phốc, liền minh đế những người này đều phun, trường hợp một mảnh ầm ĩ. Mọi người giờ khóc giờ cười, bất quá cười cười, một đám đều cười không nổi, gà mái già, gà trống, trứng, cẩu, đều ý nghĩa cái gì? Nhân đức lễ nghĩa, mà cuối cùng một con heo lại đại biểu cái gì? Đại biểu chính bọn họ, mỗi cái cao ngạo thả tự mình chính mình. Quân công tử ý tứ là, nhân đức lễ nghĩa hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được, như thùng gỗ tấm ván gỗ, thiếu một thứ cũng không được, hay không? Đoàn trang Mỹ phụ chậm rãi nói, đại ly nhướng mày. Đừng hỏi ta, ta chính là nói một cái chuyện xưa mà thôi, tập chi tâm thật sâu nhìn nàng một cái. Thực không tồi chuyện xưa, thật là thực không tồi chuyện xưa, trăm dặm phong huyết không xem bên. Người kia tư đắc ý sắc mặt, chỉ là uống rượu, ám đạo rất lợi hại người a. Quân tử ly, đây là đại phiên bàn. Đem ở đây tất cả mọi người một hơi đè ép trở về. Lợi hại, Huyền Tiền nhìn đại ly, lộ ra thập phần tán thưởng mãn thần sắc. Chủ tử ánh mắt quả nhiên là không tồi. Lợi hại, Nguyên Tiêu mấy người cũng là. Chính là Liễu Hồng Tụ cũng không thể không cảm khái. Hắn ánh mắt quả nhiên là không lầm. So với Phỉ Vũ không như vậy mặt hàng, quân tử ly quả thực là cực phẩm. Mong muốn mà không thể được, mới cùng làm hắn muốn thượng thủ, cho nên quân công tử ý tứ là. Lần này thi biện luận căn bản chính là một cái chê cười. Không hề ý nghĩa, Vương Tuấn Sinh tươi cười đầy mặt, một bên cười, hắn nhìn về phía Minh Đế, không biết Minh Đế đại nhân thấy thế nào đâu. Rốt cuộc ngươi đây là đánh Minh Đế mặt đâu? Mọi người đồng thời nhìn về phía Minh Đế. Tuy rằng đại ly lần này phản kích thập phần sắc bén, lại cung cấp rằng có Minh Đế. Nếu là Minh Đế giận dữ, đem nàng trực tiếp ném vào trong hồ đều có khả năng, lâu chủ. Này quân tử ly thật đúng là gan lớn, Ngụy Nương trong lòng cảm khái. Cùng chính mình chủ tử truyền âm, gan lớn sao? Thật là gan lớn vô cùng. Lại không lỗ mãng ngu xuẩn, ngược lại cực kỳ thông minh. Thanh Nguyên lâu lâu chủ nhàn nhạt cười, nhìn về phía Minh Đế. Không biết vị này Minh Đế sẽ làm gì phản ứng, an tĩnh chung. Minh Đế sắc mặt bình tĩnh. Như vậy quân công tử phía trước còn vì sao duy trì nghĩa đâu? Bởi vì thích ân. Đại ly bưng chén rượu, chậm rãi nói, nhân đức quá khó, ta làm không được quá nhiều. Lễ, ta có. Lại cảm thấy đó là vốn nên có thói quen cùng phong độ. Chưa nói tới quan trọng, chính là nghĩa. Cuộc đời này quyết không phụ với ta có tình có nghĩa người. Nghĩa, đó là ta nói, cuộc đời này không phụ tình nghĩa sao? Như thế phong khinh vân đạm một câu. Như thế đạm mạc lương bạc. Thiển nhưng mà cười người, người này là thật sự khó được. Túc Ly trong lúc lơ đãng quay đầu. Nhìn đến chính mình vị kia xưa nay không cười cao lãnh chi hoa nam thần sư thúc bỗng nhiên nghiêng đầu, khóe miệng lược có độ cung, là tán dương, là vui mừng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.